Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 30, góc truyện audio.com. Nhẹ nhàng bốc lên một quân trắng. Cố Vân khinh thường chậc chậc cười nói. Loại này chơi pháp đã qua. Ta đã sớm không chơi. Muốn chơi liền chơi mới. Ta thường xuyên đùa, trò chơi tuy rằng chơi pháp đơn giản. Một ván thời gian lại đoàn. Nhưng là lại phi thường có ý tứ. Thủ thắng cũng không dễ. Cách chơi mới. Túc Nhậm tinh thần tỉnh táo. Hỏi, như thế nào chơi? Trên bàn cờ tướng đen trắng quân cờ phân biệt đưa về trong hộp. Cố Vân một tay cầm quân đen, một tay cầm quân trắng. Ở bàn cờ giảng giải quy tắc, vẫn là tại đây cái bàn cờ thôi. Quân cờ để đặt ở ô trong bàn cờ. Có thể hai người chơi, cũng có thể ba người chơi. Bất quá hiện tại chỉ có đen trắng hai sắc quân cờ cũng chỉ có thể hai người chơi. Hai bên mỗi bên chọn một màu, thay phiên nhau hạ, ai có thể trước đem 5 quân hoặc nhiều hơn liên tiếp theo hàng dọc. Ngang hay chéo, người đó liền thắng, hóa ra tỷ chỉ biết chơi cờ 5 quân A, hãn. Túc Nhậm còn thật sự tự hỏi bộ dáng, Túc Vũ đỉnh đạc nói, này rất đơn giản A, không phải là 5 quân cùng một chỗ thôi. Ngang, dọc, chéo đều có thể, này so với cờ vây dễ dàng hơn. Cố Vân chân mày khẽ nhếch, tựa thiếu phi thiếu trả lời. Kia ta và ngươi trước chơi một ván đi. Cười mà như không cười. Đến luôn, Túc Vũ đặt mông ngồi vào Cố Vân đối diện. Cờ vây nhiều kết cấu quy tắc. Hắn không rõ, loại này đơn giản, hắn tuyệt đối không kém. Túc Vũ chọn là quân đen. Cố Vân cười nói, cho ngươi trước đến đây đi. Quân đen đi trước, hắn trước liền hắn trước. Quân đầu tiên Túc Vũ hạ ở trung tâm, Cố Vân rất nhanh ở quân đen bên phải bày ra một quân trắng. Túc Vũ lại hạ thêm một quân, Cố Vân không chút suy nghĩ dùng quân trắng ngăn cản một đường. Túc Vũ nhíu mày, hạ một cái khác phương hướng, Cố Vân lại ngăn đón, giống nhau hắn hạ làm sao, nàng liền ngăn đón làm sao, như vậy đi xuống, ai cũng đừng nghĩ thắng, ngay tại Túc Vũ oán thầm thời điểm. Cố Vân tao nhã buông một quân, cười nói, người thua, nhanh như vậy, không có khả năng, mới hại nhiều lắm cũng chỉ 20 quân mà thôi a. Túc Vũ nhìn kỹ. Quả nhiên, ở hắn không chú ý thời điểm, Cố Vân đã muốn hoàn thành 5 quân liên tiếp, Túc Vũ không phục nói. Lại đến một ván, lần này là hắn không cẩn thận, lần sau hắn chú ý nhất định sẽ không thua. Hảo, đem quân đen để ở Cố Vân trước mặt. Túc Vũ nói, lần này ngươi trước, hảo, Cố Vân cười, không sao cả, quân đen là công phương, nàng càng thích công kích, quân đen là tốt nhất, đem quân trắng đưa qua, Cố Vân cầm quân đen hạ chính giữa, lúc này đây Túc Vũ quả thật cẩn thận rất nhiều, từng bước tới gần, muốn vây Cố Vân, nhìn ngươi như thế nào thắng, ngay tại Túc Vũ âm thầm đắc ý thời điểm, Cố Vân lại thản nhiên cười nói. Ngươi lại thua rồi, một quân hạ xuống, cao thấp liên tục, quả nhiên là 5 quân. Này thật sự là tà môn. Túc Vũ không thể tin được hai mắt của mình. Hắn vừa rồi như thế nào vốn không có thấy này một chỗ đâu. Cố Vân chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua lẳng lặng đứng ở một bên. Ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm bàn cờ xem Túc Nhậm. Cười nói, ngươi muốn hay không chơi một chút? Hảo. Túc Nhậm mang theo tùy ý tươi cười ngồi xuống, trong mắt lại tràn đầy cực nóng cùng thâm trầm quang mang. Hắn quả nhiên so sánh thâm trầm, mưu định rồi sau đó động, này hai cục xem xuống dưới. Hắn đối cờ 5 quân nhất định đã muốn có chút tâm đắc. Cố Vân không dám khinh địch, này một ván hai người hạ so sánh thong thả mà cẩn thận. Lúc này đây như trước là Cố Vân hạ trước, Túc Nhậm theo sau. Liên tục hạ 30 quân cũng không nhìn ra được thắng thua. Lại một lần nữa đến phiên Túc Nhậm, chỉ thấy hắn nắm quân nhìn thật lâu. Trong chốc lát, lắc đầu cười thở dài. Xem ra ta đã muốn thua. Quả nhiên là tốn thời gian không lâu. Nhưng rất khó thắng a. Túc Vũ nhìn chằm chằm bàn cờ nhìn nửa ngày. Còn không hiểu được, chỉ vào một chỗ 3 quân đen sắp hàng nói. Không có a, nàng bên này rõ ràng chỉ có 3 quân. Ngươi còn có thể tiếp theo ngăn lại nàng, như vậy nàng cho dù xuống bên kia, nhị ca cũng có thể ngăn chặn, như thế nào liền thua đâu? Túc Nhậm lạnh nhạt trả lời, ngươi không chú ý tới một chỗ khác cũng có ba quân. Ta chắn được bên này, đã muốn không kịp chắn kia một bên. Nhìn kỹ, quả nhiên một chỗ khác còn có ba quân đen. Cứ như vậy là như thế nào cũng không chặn được. Cố Vân cười cười, vì muốn thắng Túc Nhậm, nàng nhưng là tỉ mỉ bố trí một quân hai nước nha. Chậm rãi cầm trong tay quân trắng trở về hộp đựng cờ. Túc Nhậm hưng chí hỏi, quả nhiên là cái thú vị trò chơi. Này gọi là gì trò chơi? Trò chơi quy tắc tuy rằng đơn giản, lại tuyệt không hơn cờ vây tinh diệu. Cờ năm quân, nhàn đến vô sự khi chơi chơi mà thôi. Thì thật bất quá là vì che giấu không biết cờ vây thôi. Cố Vân không muốn cùng bọn họ nói thêm gì đi nữa. Ngày mai buổi sáng 6 giờ nàng còn muốn đi luyện binh đâu. Vươn vai, Cố Vân đứng dậy nói. Vậy các ngươi cũng chậm chậm nghiên cứu đi. Ta không phụng bồi, ta muốn nhớ rõ đúng hạn đưa đến. Hảo, Túc Nhậm mỉm cười gật đầu. Chờ Cố Vân rời đi sau, Túc Nhậm ngược lại nhìn về phía Túc Phủ. Hỏi, của ngươi tân binh luyện được như thế nào? Túc Nhậm bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm túc. Túc Phủ khó hiểu cười nói. Tốt lắm a, làm từng bước, ta mang tân binh cũng không phải lần đầu tiên, ngươi còn cho ta lo lắng hay sao? Lần này thời gian chỉ có 15 ngày, cùng bình thường tỉ thí nội dung cũng không giống, các ngươi so là dạ tập, nàng muốn gì đó một lần so với một lần kỳ quái. Hơn nữa nghe nói lần trước Hàn Thúc nhìn nàng luyện binh, vừa thấy chính là cả ngày, trở về còn lập tức tạo ra chủy thủ mà nàng muốn. Hàn Thúc là đại ca một mãnh tướng, xem qua bao nhiêu tinh binh cường tướng, hắn cư nhiên hao phí một ngày ở trên người nàng, có thể thấy được nàng luyện binh nhất định có cái gì tinh diệu chỗ. Túc Phủ khoát tay, trả lời, yên tâm đi, ta sẽ đối bọn họ thêm huấn luyện, cái kia nữ nhân không có nửa điểm thắng cơ hội. Cách chương.